Lãnh cung thái tử phi, chương 31, bí mật sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là thanh âm đánh nhau, còn có tiếng cãi nhau kịch liệt. Long Y Hoàng ngừng thở, cẩn thận nghe rõ ràng thanh âm bên ngoài, đột nhiên đứng lên, đi đến cạnh cửa, Phượng Vũ Thiên. Ngoài cửa Phượng Vũ Thiên, vẫn đang gào thét, sau đó chính là tiếng binh khí kim loại đánh nhau. Long Y Hoàng dừng một chút, đề cao thanh âm. Phượng Vũ Thiên, là ngươi ở bên ngoài sao? Thật lâu sau, bên kia thạch bích cũng truyền đến thanh âm. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Phượng Vũ Thiên, ngươi, tỉnh táo lại, ngươi làm như vậy chỉ có thể vô ích mà thôi, ngươi trước. Tỉnh táo lại, tình huống Nhan Phi như thế nào? Ngươi trước nói với ta. Nhanh, Long Y Hoàng hết sức vốt lên tâm tình xúc động của hắn, chậm. Rãi đem chủ đề chuyển sang hướng khác, dần dần bên kia thạch bích không hề có tiếng đánh nhau, hết thảy chung quy đều bình tĩnh, Phượng. Vũ Thiên kéo trường kiếm, mới vừa rồi mất đi tâm trí chém giết đã làm. Cho hắn màu quần áo nhiễm huyết, hắn bắt tay một trường trên vách đá. Nhan Phi đã không có việc gì, thái y nói ngay cả thai nhi trong bụng. Cũng không có việc nhưng mà ca ca thế nhưng còn không có đem. Ngươi thả ra, đây không công bình, Nhan Phi không có việc gì là tốt. Rồi, mà ta đâu ta ở trong này cũng không có việc gì, ngươi đi về trước. Đi tin tưởng ta, đều đã không có việc gì, chuyện này ngươi không cần. Tái nhúng tay, chỉ biết không duyên cớ vô cớ hơn ngươi một người bị. Thương mà thôi, trở về đi ta rất nhanh cũng sẽ trở về. Long Y Hoàng, khuyên hắn, nhưng mà ngươi, yên tâm đi, nếu Phượng Chữ Lan đem ta lưu lại, thì nhất định còn có chuyện khác hơn nữa ta tin. Rất nhanh cũng sẽ gặp hắn, ngươi nhanh nên rời đi ta muốn nghỉ ngơi. Long Y Hoàng, ngươi ở trong này tính làm anh hùng hả? Ngươi cho là chỉ có một mình ngươi đem, mọi việc gánh vác thiên hạ sẽ không có việc gì sao? Ca ca hắn sẽ không, nghe lời ngươi nói. Phượng Vũ Thiên lần thứ hai nổi lên lo lắng. Này, Phượng Vũ Thiên, ta chỉ là không hy vọng hai người huynh đệ các ngươi bởi vì ta mà rạn nứt, ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Long Y Hoàng bình thản nói hết lời, giống như có thể xuyên thấu qua thạch bích nhìn Phượng Vũ Thiên bình ánh mắt. Nâng lên, Phượng Vũ Thiên trầm mặc. Long Y Hoàng không ngừng cố gắng. Ta mệt mỏi, ngươi nhớ kỹ, nếu không có việc gì thì trở về phòng nghỉ ngơi, không cần lại nhúng tay chuyện của chúng ta. Hơn nữa, lời không nên nói, thì ngươi không được nói. Ngươi sớm hay muộn, sẽ bị tính cách này của mình hại chết. Hừ, yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta nhìn xem ngươi bây giờ kế tiếp có thể làm gì. Phượng Vũ, Thiên thở phì phì, vẫy vẫy kiếm trên tay, xoay người rời đi. Ai, tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi A, làm việc quả nhiên là xúc động không muốn sống. Long Y Hoàng đi đến trên, giường nhỏ mà nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt không ngủ, nàng chờ mình. Tiếp tục nghỉ ngơi, mặc cho thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua đầu. Ngón tay của nàng không thể giữ lại, trong phòng tối phân biệt, không rõ ràng lắm ban ngày cùng đêm tối u ám trước sau như một nàng. Không biết mình nằm bao lâu, chỉ biết là thanh âm cửa đá lần thứ hai mở. Ra làm bừng tỉnh không khí vốn dĩ yên lặng kia một đạo thân ảnh. Cao gầy chậm rãi đi đến, phía sau vài tên người hầu đi theo, người hầu cầm trong tay đèn lồng đặt ở phòng tối các góc nhất thời sáng ngời. Không ít mà Long Y Hoàng cũng thấy rõ ràng, cái người kia chậm rãi đi. Tới, đúng là người lúc trước nàng vẫn tìm kiếm cơ hội nói chuyện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình với hắn Phượng Chữ Lan, thật sự thực làm ta kinh. Thì ta tìm ngươi để có thể nói chuyện, ngươi ngược lại tới tìm ta trước. Long Y Hoàng chậm rãi ngồi dậy, đi đến trước mặt của hắn. Nhan Phi, như thế nào, là vì nàng tới tìm ta tính sổ sao? Bởi vì do ngược ánh sáng. Nên Long Y Hoàng thấy không rõ lắm vẻ mặt Phượng Chữ Lan, chỉ nghe thấy. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, mạnh khỏe, vậy ngươi tới làm gì? Nếu chính là thả ta đi ra ngoài, hẳn là không cần phô trương lớn như vậy. Đem dược để xuống, Phượng Chữ Lan đột nhiên phân phó người hầu phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngược lại càng làm câu chuyện chuyển về hướng Long Y Hoàng. Người uống, nó ngay, Long Y Hoàng nhìn chằm chằm tên người hầu tuổi nhỏ kia đặt chén thuốc ở trên bàn, trong mắt nàng. Ngọn đèn lóe ra một chút ánh sáng. Đây là cái này là thứ gì? Phá thai dược, Phượng Chữ Lan khó có kiên nhẫn được như vậy, đem câu hỏi của Long Y Hoàng trả lời đầy đủ. Ngươi, thì ra ngươi biết, một tia kinh ngạc hiện lên mắt nàng. Ta vẫn cũng biết, ở trên địa bàn của ta, không có chuyện gì có thể giấu được ta. Nga, ta còn nghĩ muốn tự, mình tìm ngươi nói chuyện, xem ra ta là đem ngươi nghĩ rất đơn thuần. Này chính là đáp án thuyết phục ngươi dành cho ta sao? Giọng nói của Long Y Hoàng đột nhiên có tia run rẩy, ngươi không tư cách có được đứa bé này, xóa sạch hắn. Long Y Hoàng tâm hoàn toàn lạnh đi, đây là thế cục do ngươi bày ra, dẫn ta đến phòng tối, sau đó. Bí mật đem đứa nhỏ xóa sạch, không cho bất luận kẻ nào phát hiện phải. Không, không thể tưởng được, đúng là tâm cơ thâm sâu. Hiểu được là tốt rồi, không cần vô nghĩa. Như vậy, Nhan Phi mang thai cũng là giả, nàng cũng không có thật sự mang thai, hết thảy đều. Chỉ vì phải bí mật xóa sạch hài tử của ta đúng không? Không, đó là trùng hợp. Nhan Phi có thai là thật mà ta có thể cân nhắc làm cho nàng đem đứa. Nhỏ sinh hạ ngươi lại không được, ta hiểu được, ta rất hiểu, được Phượng Chữ Lan, hóa ra tình yêu của ngươi ích kỷ như thế. Mà ngay cả tình thương của cha Thiên Tính đều bị mất đi sao? À thú vị, Long Y Hoàng cắn môi, gần từng tiếng tâm nàng lạnh như băng. Ngươi tốt nhất uống ngay, đi, bằng không ta sẽ gọi người cưỡng ép rót hết, hoặc là lưu lại đến. Ngày sau chậm rãi tra tấn thai nhi, ngươi lựa chọn như thế nào đều. Giống nhau, hiện tại ta đối với ngươi coi như là tận tình tận nghĩa. Được dù sao ta cũng không hy vọng, mang cái đứa nhỏ còn mỗi ngày đề phòng phụ thân của hắn càng. Không hy vọng, đứa nhỏ sau khi sanh ra tại đây ở nơi này là một người. Không được yêu thương công bằng tử tế, cũng không hy vọng hắn có một phụ thân không thương hắn. Long Y Hoàng vươn ngón tay toàn bộ đề lạnh, chậm rãi cầm lấy chén thuốc mùi bay tới, nàng nhìn trong chất lỏng màu nâu hình ảnh chính mình, đột nhiên suy nghĩ muôn vàn. Phượng Chữ, Lan, ta cuối cùng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi, cho dù đứa bé này, đã không còn, ngươi còn có thể nhớ rõ. Ngươi từng có một đứa nhỏ không? Được yêu không? Ngươi là phải nhớ rõ, ngươi tự tay giết con của mình. Sẽ không, Phượng Chữ Lan trả lời như đinh đóng cột, vì cái gì, Long Y Hoàng, cả kinh, nhìn hắn, cho dù ngươi như thế nào không thích ta, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là cốt nhục của ngươi, trên thế giới nữ nhân có năng lực vì ta sinh đứa nhỏ vô số kể tương lai của ta cũng sẽ không. Chỉ có một đứa nhỏ cho nên ta không cần phải vì một cái đứa nhỏ vốn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên tồn tại mà cảm thấy áy náy rối rắm, chính là bởi vì hắn cũng. Là hài tử của ngươi, mới làm ta cảm thấy chán ghét không hiểu. Thật sự là cảm ơn ngươi, Phượng Chữ Lan, làm cho ta triệt triệt để hiểu được nhiều đáp án. Hoàn Mỹ A quả thực là không chê vào đâu được. Long Y Hoàng trào phúng cười một tiếng, sau đó, không có nửa phần do dự cùng quyến luyến, hành văn liền mạch lưu loát trực tiếp đem dược trong chén thuốc uống. Cạn, sau đó xoay người lại cầm chén đặt xuống tỏ vẻ không còn bất kỳ. Luyến tiếc cuối cùng buông tay. Hy vọng bình thường của nàng giống như gốm sứ tất cả nứt ra thành mảnh nhỏ, ta không muốn để cho hắn chịu ủy khuất cho nên nhất thiết phải có người hy sinh mới có thể. Phượng Chữ Lan nhìn nàng liếc mắt một cái, Long Y Hoàng ta chính là thưởng thức điểm ấy của ngươi rõ ràng lưu loát, sau đó phất tay rời, khỏi tính hắn còn có lương tâm cuối cùng, lưu lại một danh thầy thuốc. Bộ dáng nhân hòa vài tên thị nữ thu thập tàn cục. Dược hiệu phát huy, Long Y Hoàng cảm giác bụng dần dần đau nhức lên, một trận lại một trận đau. Đến không có trực giác, không thể suy nghĩ không biết khi nào thì dưới. Thân đã nhuốm màu đỏ, thuốc này rất mạnh, xem ra Phượng Chữ Lan thật là nhẫn tâm muốn đánh chết đứa bé này. Thị nữ dìu Long Y Hoàng đi, về phía giường nhỏ, Long Y Hoàng mới di động hai bước lập tức bị một. Cơn sóng một đợt hai đợt đau nhức làm cho ngất khí lực toàn thân rốt. Cuộc cũng không còn nữa yếu ớt ngã xuống. Chính là tại một mảnh đau đớn trong bóng tối kia, là cách duy nhất Long Y Hoàng cảm nhận được mạng sống trôi qua. Từng giọt từ từ, nàng giữ lại không được dưới tình huống dần dần mất đi giống như là đám đêm dày đặc lan rộng trong nước. Hết thảy, đều muốn trở về. Với bình tĩnh, thực xin lỗi, sắc mặt trắng bệch giữa lúc hôn mê, Long Y Hoàng chỉ là nỉ non. Như thế này, huyết vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng theo dưới thân. Nàng trào ra, cách chương.